gocchuyenaudio.com, biệt mạnh mẽ tọa trấn, hồn thú bình thường không dám thâm nhập khu vực này, cho nên mới yên ắng như vậy. Cách chương.